Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt tôi lần đầu tiên trở nên đỏ ngầu vì tức giận thuần túy. Tức đến mức không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe cô ta làm nhảm. Tôi quay đầu kéo vali hành lý tiếp tục đi ra ngoài. Diệp Thu, anh đứng lại cho tôi. Tiếng Giang Vũ Vi gọi từ phía sau vọng lại, như một cái vòng kim cô cuốn lấy tôi. Nhưng tôi nào có định dừng bước. Mãi đến khi cô ta đột ngột kéo mạnh tay tôi mới đành phải dừng lại, quay người, giận dữ gầm lên. Giang Vũ Vi, gặp cô đúng là xui xẻo của tôi. Không buông cô ra thì cô hành hạ tôi. Buông rồi, cô vẫn hành hạ tôi. Cô cố ý gây sự với tôi phải không? Kiếp trước cô ta đã phụ bạc tôi. Lẽ ra, phong thủy phải xoay chuyển về phía tôi mới đúng. Phải là tôi hành hạ cô ta mới phải. Sao bây giờ vẫn là tôi phải chịu đựng bực tức? Giang Vũ Vi đột nhiên lao tới như một con báo nhỏ, ôm chặt lấy tôi, miệng gọi. Diệp Thu, tôi vừa định nghe xem cô ta muốn nói gì. Cô ta đã nhíu mày, đau đớn buông tôi ra, hai tay ôm lấy đầu. Diệp Thu, tôi đau đầu. Hừ, còn giở trò này với tôi à? Tôi có đụng vào đầu cô ta đâu. Đau đầu, Trần Dật Nhiên của cô chẳng phải là bác sĩ sao? Tìm anh ta khám kỹ cái đầu cho cô đi. Giang Vũ Vi, tôi thật lòng mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Lần này, tôi đi thẳng thừng, Giang Vũ Vi cũng không đuổi theo nữa. Bước ra đường lớn, tôi vừa nhìn đã thấy thư ký Lý đang dựa vào chiếc xe sedan màu đen. Anh ta cũng thấy tôi, vui vẻ vẫy tay chào. Thưa anh ta chào tôi, còn liếc ra phía sau tôi. Ủa, Tổng Giám Đốc Giang đâu ạ? Sao cô ấy không ra? Anh và Tổng Giám Đốc Giang không gặp nhau à? Tôi đưa tay chặn một chiếc taxi, mặt đằng đằng sát khí, không thèm để ý đến anh ta. Thư ký Lý vội vàng nói, anh muốn đi à? Tổng Giám Đốc Giang nghe nói anh cãi nhau với người khác, đặc biệt đi chuyến bay sớm nhất về, vừa hạ cánh đã vội vàng tìm anh. Nếu anh không gấp thì đợi một chút đi, tôi gọi điện cho Tổng Giám Đốc Giang, bảo cô ấy ra. Tôi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu để ý đến thư ký Lý. Chuyến bay sớm nhất, thư ký Lý móc điện thoại ra định gọi. Phải à, Tổng Giám Đốc Giang hai ngày nay bận tối mắt tối mũi, đau đầu cũng không kịp đi bệnh viện. Nghe nói anh bị đánh, tối qua cô ấy đã muốn đi máy bay riêng về rồi, nhưng thời tiết xấu, không bay được, nên mới sáng nay mới về. Giang Vũ Vi thật sự đi công tác à, cô ta không lừa tôi, thậm chí còn đặc biệt vì tôi mà vội vàng đi chuyến bay sớm nhất về. Đầu tôi toàn dấu hỏi chấm, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Chẳng lẽ bạn cùng phòng của Trần Dật Nhiên nói dối? Hay Trần Dật Nhiên ngoài Giang Vũ Vi ra, còn có người theo đuổi khác? Những lời anh ta nói hôm qua, chẳng lẽ chỉ là lời nói trong lúc tức giận? Những gì Giang Vũ Vi vừa nói, chẳng lẽ là thật? Tôi vừa nảy ra ý nghĩ đó, liền lập tức gạt bỏ. Bất kể sự thật là gì, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì kết cục của tôi và Giang Vũ Vi đã sớm được định đoạt, tránh xa nhau mới là lựa chọn tốt nhất. Chiếc taxi dừng trước mặt tôi xách vali lên xe. Thư ký Lý sốt ruột dậm chân. Anh ơi, xin chờ một lát, Tổng Giám Đốc Giang sắp đến rồi. Tôi đau đầu dữ dội, lạnh lùng buông một câu với thư ký Lý. Anh giữ tôi lại cũng vô ích, chi bằng đi tìm Giang Vũ Vi đi. Nói xong, tôi, tách, một tiếng đóng cửa kính xe lại, biển số cuối XXXX, lòng tôi như gương sáng. Không chút sao động, chuyện của Giang Vũ Vi căn bản không thể làm nhiễu loạn tâm trí tôi. Cách chương.